trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 25, góc truyện audio.com. Thẩm Tây Quyết lạnh mặt, bộ dáng người khác chớ đến gần, ai cản ta thì phải chết. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, giọng điệu lạnh lùng, khiến cô cảm thấy như rơi vào một hầm băng ngàn năm. Nam Tịch, đừng dùng phương thức dối trá này để lấy lòng tôi, để tôi chủ quan buông lỏng cảnh giác. Muốn chạy trốn lần nữa? Đừng có mơ, dứt lời anh dứt khoát rời đi. Nam Tịch ngây người, kiếp trước cô kháng cự trong bị động mà anh lại ép buộc cô. Giờ phút này cô chủ động như vậy mà Thẩm Tây Quyết lại mặc quần áo gọn gàng rời đi. Trái tim của đàn ông như kim dưới đáy biển, Nam Tịch ngã xuống giường, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Điều đáng giận là giữa Thẩm Tây Quyết và Tần Viễn, một trời một vực như vậy, cô đúng là mắt mù nên mới thích Tần Viễn. Buồn cười là tình hình bây giờ để cho người ta bất lực, xem ra Thẩm Tây Quyết nhận định là cô muốn cùng hắn ta bỏ trốn, cho nên không tin tưởng cô nữa. Như vậy việc cấp bách là cô phải thể hiện ra 12 phần thật lòng, cho anh biết hiện tại cô rất ăn năn, trong lòng chỉ có duy nhất một người là anh. Nghĩ vậy, Nam Tịch túm lấy chỗ váy cưới bị xé, khó khăn bước ra khỏi biệt thự. Trong bóng đêm, cô đi dọc theo con đường phía trước, dựa vào trí nhớ xem đã vứt bỏ chiếc nhẫn ở đâu. Hình như là ở bên trong đống rác kia, nhưng lại không nhớ rõ được vị trí cụ thể. Thời điểm này, bóng đêm tựa như mực, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến là tìm nhẫn. Vật nhỏ như vậy cũng không biết là rơi vào nơi hẻo lánh nào rồi. Thế nhưng Nam Tịch vẫn quyết tâm tìm cho bằng được. Cô kéo váy cưới đến bên hông, đôi chân trắng nõn bước trên đống rác hôi thối, bẩn thỉu tìm đông tìm tây. Một kẻ lang thang không chịu nổi bộ dạng này của cô, cau mày mắng cô bị bệnh tâm thần. Nam Tịch giống như không nghe thấy, cố chịu đựng mùi hôi thối, hai tay không ngừng lùng sục bên trong đống rác tìm kiếm. Mặc kệ có bao nhiêu bẩn thỉu, cô đều muốn tìm được chiếc nhẫn cưới. Đây chính là biểu tượng hôn nhân của cô và anh, kiếp trước là cô ném đi, nhưng kiếp này cô rất muốn tìm về, một lần nữa ở bên anh. Cách chương.